Lưu Manh Lão Sư, chương 1103, vốn chính là mồi, góc truyện audio.com. Hoa Tán Nhân nhìn Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn, Dương Quế Nguyệt ra phòng hắn giảo hoạt địa đối Hoa Tán phu nhân nhỏ giọng nói. Hắc hắc phu nhân, chúng ta lại muốn làm ước lượng, về sau Hàn Nhi cũng sẽ không danh không phận. Người à, ngươi như vậy tính kế Thiên Minh, ngươi không sợ hắn gọi ngươi lão hồ ly à? Hoa Tán phu nhân cười nói. Đây là bọn hắn vợ chồng cùng nhau cộng lại tốt, bọn họ cũng biết Độc Cô Phi kiếm không có cách nào cầm đã trở lại, cho nên nhận thức hạ Trần Thiên Minh này cái con rể như vậy, có thể tính là Trần Thiên Minh cầm phi kiếm cũng không sao cả. Cái gì à, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có tổn thất à? Chúng ta lại là bồi nữ nhi lại gãy phi kiếm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, hơn nữa Thiên Minh tiểu tử kia còn có nhiều như vậy nữ nhân. Lợi hại à, hiện tại người trẻ tuổi thật làm cho người hâm mộ. Hoa Tán Nhân mau chảy nước miếng. Hoa Tán Nhân, ngươi có phải hay không suy nghĩ học theo muốn tìm cái chết? Hoa Tán phu nhân hung hăng địa khắp một lần Hoa Tán Nhân đùi mắng. Ai nha, ta nào dám a? Hoa Tán Nhân khổ nghiêm mặt, ta chỉ nói là nói mà thôi thôi. Trời ạ, người nào nam nhân không nghĩ nhiều hơn tìm mấy người phụ nhân giải buồn a? Hoa Tán phu nhân lãnh nghiêm mặt nói, ngươi không thể suy nghĩ cũng không có thể nói hừ, cẩn thận ta thu ngươi. Vốn ôn nhu Hoa Tán phu nhân ở nguyên tắc vấn đề trên là chưa bao giờ ôn nhu. Hoa Tán Nhân vội vàng nói, phu nhân ngươi không nên tức giận, hiện tại nữ nhân na so ra mà vượt phu nhân của ta, a ta là chưa bao giờ nhìn nhiều nữ nhân khác liếc mắt một cái. Ngươi còn dám nhìn nữ nhân khác, ai nha, ngươi không cần khác đau chết mắt. Hoa Tán Nhân lại ra giết heo kêu thảm thiết. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy ra Dương Quế Nguyệt môn, hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt ngồi ở trên giường nghĩ sự tình. Dương Quế Nguyệt, ngươi đang ở đây a, ngươi không có mắt a? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, này đồ lưu manh cái gì chuyện tốt cũng làm cho hắn chiếm đi. Chẳng những lấy đến Độc Cô Phi kiếm còn chiếm được Hoa Thu Hàn. Ngươi có việc đã nói có dám thì phóng, ta không có khoảng không? Ta cho ngươi đưa tiểu khố đến đây. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa cầm trong tay cái kia gợi cảm tiểu khố đưa cho Dương Quế Nguyệt, hắn vừa về tới gian phòng của mình sẽ đem tiểu khố cởi ra thay tân tiểu khố. Ngươi không có tắm. Chứng kiến quần nhỏ của mình mỗ cái địa phương giống như có điểm nào đó bẩn, Dương Quế Nguyệt tức giận đến mặt đỏ dần. Trần Thiên Minh vội vàng nói, ngượng ngùng ta quên, ta hiện tại tự lấy về tắm, quên đi, ngươi đặt ở trên bàn đi sao, dù sao ta muốn vứt bỏ. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh đem tiểu khố đặt ở trên bàn vội vàng chạy ra ngoài. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh đi rồi, nàng đi lên tiền cầm lấy cái kia Trần Thiên Minh mới vừa cởi không lâu tiểu khố, tiểu mặt càng đỏ hơn. Đặc biệt kia bẩn địa phương dường như là nam nhân cái kia loại đông nhưng lại có điểm vị. Nhìn đến nơi đây Dương Quế Nguyệt cảm thấy được giữa hai chân của mình có điểm khác thường, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân. Một lát sau Dương Quế Nguyệt cầm lấy một cái túi nhựa cẩn thận đem cái kia tiểu khố cất vào đi, sau đó bỏ vào của mình hành lý trong túi. Tại Hoa Thu Hàn trong phòng đã vận hoàn công, Hoa Thu Hàn cao hứng địa nhảy dựng lên, Thiên Minh ca, võ công của ta so với ngày hôm qua lại mạnh hơn một chút. Đó là đương nhiên, ta nhưng là Góc Truyện audio.com, giúp ngươi đả thông kinh mạch lại đưa vào 10 năm công lực, nếu võ công của ngươi không đề cập tới cao thì phải là có vấn đề. Trần Thiên Minh cười nói, Thiên Minh ca ngươi đối với ta thật tốt. Hoa Thu Hàn nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, tại trên bờ môi của hắn hôn một cái. Đó là đương nhiên, ngươi là nữ nhân của ta, ta không đối với ngươi hảo đối ai tốt. Trần Thiên Minh nói, Hoa Thu Hàn sắc mặt biến một lần, đáng tiếc ngươi ngày mai như muốn xuống núi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Tiểu Hàn không có cách nào, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, ta đi ra vài ngày phải đi về. Tuy rằng Trần Thiên Minh mỗi ngày cùng kinh thành bên kia liên hệ nhưng hắn hay lo lắng Tiểu Hồng. Ta đã biết Thiên Minh ca ngươi có rảnh sẽ xem ta, ta có khoảng không cũng đi nhìn ngươi. Hoa Thu Hàn cường chứa khuôn mặt tươi cười. Bất quá ta đêm nay muốn ngươi hảo hảo yêu ta mãi cho đến ngày mai. Đến ngày mai, ngươi thân thể của ngươi được không? Trần Thiên Minh có điểm giật mình, hiện tại mới là buổi tối, khoảng cách ngày mai còn có mấy giờ, nếu Tiểu Hàn cùng mình làm mấy giờ lời nói phòng trừng nàng vài ngày cũng không tạo nên giường. Ta không quản, dù sao ta muốn đem về sau một bộ phận toàn bộ phải về. Hoa Thu Hàn vừa nói vừa cầm Trần Thiên Minh để tay tại chính mình đầy đặn tô trên đỉnh. Trần Thiên Minh nghĩ ngày mai chính mình muốn đi đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình đối Hoa Thu Hàn yêu. Hắn cúi đầu nhiệt liệt địa thân Hoa Thu Hàn, tay hoa tiến vào cái lồng dùng sức địa nắm bắt Hoa Thu Hàn mềm mại tô phong. Ân Thiên Minh ca, ta hiện tại như muốn. Hoa Thu Hàn dường như sợ lãng phí thời gian, dường như ngựa trên bắt đầu cởi y phục của mình. Chỉ chốc lát sau một khối trắng noãn cùng đồng thể tựu dương hiện tại Trần Thiên Minh trước mắt. Tiểu Hàn Nhĩ hảo đắc ý. Trần Thiên Minh tán thưởng. Kia cao như núi phong núi non bơ làn da ngạo nghệ ưỡn lên mông trắng giống như nha trắng noản chân dài nhỏ mà nhu cỏ thơm địa để hắn chăm nhìn không nề. Thiên Minh ca ta muốn người yêu ta như thế nào yêu ta đều được. Hoa Thu Hàn vừa nói vừa giúp Trần Thiên Minh cởi quần áo. Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn tay nhỏ bé nói. Tiểu Hàn để chính mình cởi đi sao? Không, ta muốn chính mình qua, ta chưa từng có giúp ngươi cởi cúa quần áo một hồi, ta còn muốn giúp ngươi tắm rửa, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Hoa Thu Hàn si ngốc địa nhìn Trần Thiên Minh, người nam nhân này mới đến Hoa Sơn vài ngày lại đem lòng toàn bộ chiếm hết Liễu Nguyên, qua đây là tình yêu. Hảo, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hoa Thu Hàn đem Trần Thiên Minh quần áo cởi sau còn nghịch ngợm địa tại bảo bối của hắn trên nắm sờ xuống. A, Trần Thiên Minh thật hút một hơi lãnh khí của mình, nơi đó vốn tựu cứng rắn vô cùng, hiện tại lại bị Hoa Thu Hàn cấp như vậy nắm một lần, hắn sắp khống chế không được chính mình. Ca, chúng ta đi tắm rửa đi sao? Hoa Thu Hàn lôi kéo Trần Thiên Minh cười quyến rũ. Hảo, đêm nay ta nghe lời ngươi, ngươi muốn ta xong rồi thôi ta liền để làm chi? Trần Thiên Minh cười nói. Vào tắm rửa đang lúc bên trong hai đại thùng nước, Hoa Thu Hàn để Trần Thiên Minh ngồi ở tiểu ghế trên, nàng cầm lấy thìa trước nước ấm nhu địa vi Trần Thiên Minh tắm rửa thân thể. Trần Thiên Minh cũng không nhàn rỗi, hắn cũng nhẹ nhàng mà vuốt Hoa Thu Hàn trước ngực hai cái mềm mại. Ta không cần người, ta dương ngươi như vậy ta như thế nào giúp ngươi tắm a? Hoa Thu Hàn hờn dỗi địa nhìn Trần Thiên. Góc chuyện audio chấm cơm. Mình, giặt sạch một hồi Trần Thiên Minh rõ ràng đem tiểu ghế dựa kéo đến lũ lụt bên thùng, tiếp theo hắn lôi kéo Hoa Thu Hàn ngồi ở trên đùi của mình, hai tay phân ra, Hoa Thu Hàn chân dường như sẽ đối chuẩn cái gì vị trí dường như. Hoa Thu Hàn cảm giác không đúng, nàng vội vàng nói. Ca, ngươi muốn làm gì à? PAOSUCKSSU8.NET, ha ha, như vậy tắm rất không có ý tứ, qua chúng ta như vậy đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lôi kéo Hoa Thu Hàn eo nhỏ đối hoài vị trí dùng sức địa lôi kéo xuống. À không, nếu như vậy, Hoa Thu Hàn kêu một tiếng, nàng suy nghĩ ngăn lại Trần Thiên Minh động tác, nhưng đã muộn, Trần Thiên Minh bảo bối đã tiến vào đến của mình, nơi đó hơn nữa là phi thường sâu cái kia loại. Tiểu Hàn, được rồi, ngươi có thể giúp ta giặt sạch, Trần Thiên Minh nắm một lần Hoa Thu Hàn cao ngất đại bạch thỏ nói. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nói, ca chúng ta này bộ dáng ta như thế nào giúp ngươi tắm a? Nàng cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn cái loại này tê tê dại dại cảm giác nàng muốn. Trần Thiên Minh cười nói. Làm được, ta đã tính toán tốt, tay ngươi có thể đặt ở trong thùng nước trước thủy, chúng ta cứ như vậy đi, hắc hắc. Trần Thiên Minh lại là một trận âm hiểm cười. Hoa Thu Hàn bất mãn địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nhưng nàng lại luyến tiếc loại cảm giác này, nàng đành phải giống Trần Thiên Minh nói như vậy, cầm lấy thìa trước thủy giúp Trần Thiên Minh tiếp tục tắm thân mình. A, Hoa Thu Hàn không khỏi địa rên rỉ xuống. Trong lúc nàng hơi hơi xoay người lúc, nơi đó cũng đi theo động, Trần Thiên Minh cường hãn lại đẩy lấy chính mình, là tốt rồi, giống bọn họ làm một hồi chuyện như vậy, dường như cái này gọi là nàng như thế nào không rên gì đâu. Này Thiên Minh ca, hắn là cố ý như vậy chỉnh của mình. Hoa Thu Hàn thầm nghĩ, Trần Thiên Minh muốn tựu là cảm giác như thế, hắn nhìn Hoa Địch Hàn kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi cũng âm thầm phối hợp với nàng nhẹ nhàng mà động lên. Trần Thiên Minh như vậy nhưng làm Hoa Thu Hàn cấp hại khổ, nàng phải giúp Trần Thiên Minh tắm rửa, nhưng Trần Thiên Minh lại như vậy khiêu khích nàng, nàng chích cảm giác mình trong cơ thể đích tình hỏa càng đốt càng lợi hại. Hoa Thu Hàn chỉ có cường cắn răng yên lặng giúp Trần Thiên Minh tắm, trong đó chua xót là thường người không thể thể hội. Tại nơi nào đó bí mật trong biệt thự, Diệp Đại Vĩ cùng lão A chính chán nản đối với máy tính tần số nhìn mà trong máy vi tính là Tiên Sinh. Tiên Sinh đang ngồi ở trong phòng của hắn ghế thái sư, tức giận địa nhìn Diệp Đại Vĩ cùng lão A. Tiên Sinh, chúng ta ngôi sao tận lực, lão A cúi đầu không dám nhìn tần số, nhìn đầu này Trần Thiên Minh rất giảo hoạt, tiểu B còn nhiều lưu thủ 20 mọi người bị bọn họ xử lý. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn lại kêu mấy chục thủ hạ giả mạo Vũ Lâm nhân sĩ, chúng ta bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Trần Thiên Minh còn lại hoài chuẩn bị mấy chục người. Tiên Sinh nhíu mày, chuyện này để trong lòng hắn cả kinh. Là A, hơn nữa Trần Thiên Minh còn có thể sử xuất một đạo bạch quang phi thường lợi hại, kia bạch quang dường như nghe hắn sai sử, dường như vụng trộm tại chúng ta sau lưng tập kích chúng ta, cho chúng ta khó lòng phòng bị. Diệp Đại Vĩ nghĩ khi đó tình hình trong lòng vẫn có chút sợ hãi, này tương đương với có hai cái Trần Thiên Minh công kích chính mình. Tiên Sinh kỳ quái nói, một đạo bạch quang, lão A ngươi chứng kiến đó là cái gì sao? Lão A dừng một chút nói, ta ở bên cạnh thấy được, phòng chừng đó là phi kiếm, hơn nữa lúc. Góc chuyện audio.com, ấy ta còn nghe được lông mi trắng đạo trưởng kêu một tiếng độc cô phi kiếm. Cái này kỳ quái, lúc ấy Hoa Bạch Tử nói này không thật sự là hắn căn cứ ngươi nói Hoa Sơn có bảo vật sau chính mình bịa đặt đi ra. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh tại sao có thể có tự mình Hồ Phi kiếm đâu? Tiên sinh suy nghĩ một lần nói. Hoa Bạch Tử người này bất lão thật có thể tự mình Hồ Phi kiếm thật sự cái này phiền toái Trần Thiên Minh có phi kiếm thật sự là như hổ thêm cánh a. Chúng ta về sau phải làm hắn tựu khó khăn hơn. Đúng vậy ta cũng đang đau đầu chuyện này. Diệp Đại Vĩ vội vàng tiếp lời nói hắn cùng tiên sinh chủ yếu mục đích đúng là giết chết Trần Thiên Minh hiện tại giết không được Trần Thiên Minh lời nói chính mình ở tại chỗ này còn có ý gì a? Tiểu bê ngươi không nên gấp gáp ta có biện pháp đối phó Trần Thiên Minh. Tiên sinh giống như nhìn ra Diệp Đại Vĩ trong lòng suy nghĩ ta mới vừa nói chỉ là khó khăn một vài mà thôi muốn giết dụng Trần Thiên Minh cũng không phải chuyện rất khó chuyện. Vậy là tốt rồi Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Tiên sinh chính xác nói. Lão A ngươi để cho thủ hạ đình chỉ những thứ khác nói đụng đến bọn ta có thể bị theo dõi lần này Trần Thiên Minh đi Hoa Sơn vốn tựu là một cái mồi. Cách chương.